Chương 229, Lực lượng thế giới, tờ N hối ta thân, thứ 19 càng. Cái kia màu sắc rực rỡ hóng ánh tua rua dường như sóng biển từ cái kia trong hư không quần cuộn mà ra, trực tiếp liền đem sổ sủ kỳ hạ mù dạ nâng ở trên bầu trời. Màu sắc rực rỡ làn sóng quần cuộn trong lúc đó ngang nở mẹ tờ bên trong sở hữu hư không toàn bộ bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Mặc dù là bị xạ tổ giải ổ sủ kẻ khí thế lan tràn đến không gian ở chạm được sột sủ kỳ hạ mù dạ dưới chân màu sắc rực rỡ tua rua thời gian cu nở dê sẽ bắt đầu quỷ dị vằn mèo. Thiên tượng thay đổi cơ chứ xạ tổ giải ổ sủ kẻ nhìn sột sủ kỳ hạ mù dạ phía trên màu sắc rực rỡ bầu trời quỷ dị vằn mèo, khỏe miệng vì vì dương lên, lập tức sau lưng ác ma hai cánh rung động nhẹ nhẹ, một luồng thực chất hóa màu xanh sấm ác ma lực lượng trực tiếp bao phủ mà ra. Sato ra ổ sủ kẻ phía trên bầu trời trong nháy mắt hiện lên một cái to lớn màu xanh sấm vương miện, thâm trầm màu xanh sấm ác ma lực lượng như là thác nước trực tiếp từ thiên không bên trên chạy xuôi đi. Bầu trời trong nháy mắt trơn lên ú ám lên, vô tận tầng mây trực tiếp bị cái kia màu xanh sấm ác ma lực lượng nhuộm đẫm vì là từng đạo quỷ dị màu đen đám mây. Chỉ thấy theo Sato ra ổ sủ kẻ quay về sột sủ kỳ hạ mù dạ chỉ tay. Cái kia như là thác nước chảy xuôi hạ xuống ác ma lực lượng trong nháy mắt liền ở trên bầu trời hình thành một cái to lớn không khí ủ rù mạ kỳ, vô số tầng mây trực tiếp bị cái kia to lớn lốc xoáy hút vào. Một cái bao phủ chậm rãi màu xanh sấm ác ma lực lượng cự đại long quyển phong âm dương kỳ nạ tạt sủ mạ kỳ trong nháy mắt xuất hiện hoang vu bên trong thế giới. Vô số to lớn đóng băng bắt đầu phá nát ra từng khối to lớn nát băng theo cái kia to lớn màu xanh sấm lốc xoáy ở trên bầu trời xoay tròn do đó toàn bộ bị thu nạp tiến vào. Khủng bố sức lôi kéo tự trên bầu trời bắt đầu hiện lên, rốt sủ kỳ hạ mụ dạ trong mắt lóe ra một tia không thích. Đều đến nước này còn dùng loại này chiêu số ả rốt sủ kỳ hạ mụ dạ nhìn cái kia hiện lên ở trên bầu trời to lớn màu xanh sấm lốc xoáy, hơi nhướng mày, lập tức nhấc vung tay lên. Một thanh khổng lồ màu sắc rực rỡ kiếm laser trong nháy mắt từ trong vô hình xuất hiện, sắc bén mũi kiếm trong nháy mắt chém nước bầu trời, sụp đổ ải xe bớt. Nồng nặc màu sắc rực rỡ thế giới lực lượng bản nguyên chen lẫn ở cái kia to lớn màu sắc rực rỡ kiếm laser bên trong. Đi thôi sụt sủ kỳ hạ mũ giả nhấc miệng nhỉ non một câu, cái kia to lớn màu sắc rực rỡ kiếm laser liền trực tiếp ngang qua thiên địa mà ra. Tuy rằng mũi kiếm khoảng cách đa y đi a rất là xa xôi. Nhưng này hoàn toàn do băng tạo thành trên mặt đất vẫn như cũ xuất hiện một cái danh vũ sâu hoám. Hư xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy thế, trong tay một đạo thuần túy đến cực hạn màu xanh sấm ác ma lực lượng trực tiếp bắn ra, trực tiếp tan vào cái kia liên tiếp thiên địa cự đại long quyển phong âm dương kỳ nạ tạt sủ mạ kỳ bên trong. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản dị thường to lớn màu xanh sấm lốc xoáy chợt bắt đầu quỷ dị chữ xúc, cuối cùng dĩ nhiên thu nhỏ lại đến phảng phất một cái to bằng nắm tay loại nhỏ gió xoáy. Nguyên bản liền đủ để xé rách bầu trời đa y đi a gió xoáy bị áp xúc, liền như một cái lợi kiếm rôn nở dê như trực tiếp xuyên thấu cái kia thâm hậu tầng băng. Còn có thể như thế chơi sao thú vị sột sủ kỳ hạ mù dạ nhìn cái kia bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ điều khiển do đó từ lốc xoáy biến thành lưỡi kiếm nở nụ cười. Lập tức một tay vừa nhấc, này thanh cắt ngang. Thiên địa to lớn màu sắc rực rỡ kiếm laser liền hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiến lên nên tiếp. Sato ra ổ sủ kẹ nhìn thấy này mạc, khỏe miệng vì vì dương lên, lập tức trong đôi mắt hào quang màu xanh sấm lóe lên, này thanh bị Sato ra ổ sủ kẹ áp xúc đến mức tận cùng phong chi lưới dao sắc liền hướng về sột sủ kỳ hạ mù dạ màu sắc rực rỡ kiếm laser bay đi. Hai cái hình dạng bất nhất, năng lượng không giống to lớn kiếm laser liền như vậy trực tiếp ở trên trời chi chạm đụng vào nhau. Khủng bố sóng khí trong nháy mắt liền quát bay vô số ở trên bầu trời trôi nổi đám mây. Từng đạo mắt trần có thể thấy dấu vết trực tiếp xuất hiện ở trong không gian. Chỉ thấy này thanh màu sắc rực rỡ cự kiếm trong nháy mắt ánh sáng va nở trượng, từng đạo hóng ánh lóa mắt màu sắc rực rỡ ánh sáng trong nháy mắt bắn ra, không ngừng dung nhập vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đao gió bên trong. Trong giây lát này, trên bầu trời khủng bố sức hút trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm ra này thành phong chi lưới giao sắc vẫn không có bị sột sủ kỳ hạ mù dạ thế giới lực lượng bản nguyên ăn mòn. Chỉ thấy ở này thanh hoàn toàn lại gió xoáy ngưng tụ mà thành to lớn phong kiếm bị sột sủ kỳ hạ mù dạ thế giới lực lượng bản nguyên ăn mòn thời điểm, một đạo thuần túy đến mức tận cùng hào quang màu xanh sấm trong nháy mắt tỏa ra. Đạo kia hào quang màu xanh sấm từ này thành to lớn kiếm laser bên trong tỏa ra mà ra. trong nháy mắt liền chống lại rồi xuất sủ kỳ hạ mù dạ thế giới lực lượng bản nguyên. Loại sức mạnh này thực sự là kỳ diệu, căn bản không thuộc về thế giới này, thật không biết ngươi là từ nơi nào được loại sức mạnh này. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ nhìn cái kia diêm rúa màu xanh sấm ác ma lực lượng nhẹ giọng dù gì nói. Nhưng đáng tiếc, ngươi cũng chưa hề đem hắn vận dụng đến cực hạn, vì lẽ đó ngày hôm nay ngươi rất có thể sẽ chết ở trong tay ta. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt đột nhiên phóng ra một đạo hóng ánh đến mức tận cùng màu sắc rực rỡ ánh sáng. Đạo kia ánh sáng rực rỡ mang phảng phất một đạo sợi tơ bình thường từ xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt bắn ra đến, trực tiếp ngang qua không gian đi đến này thành to lớn kiếm laser bên trong. Không cầu hoa tươi. Này thanh nguyên vốn đã bắt đầu trơn nên lờ mờ lên kiếm laser trong nháy mắt lần thứ hai phóng ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt liền đem cái kia hoàn toàn do xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ác ma lực lượng kéo phong chi lưới dao sắc cho trực tiếp chặn ngang bẻ gây. Màu xanh sấm phong chi lưới dao sắc liền như vậy trực tiếp bạo tán ra, hóa thành vô số màu xanh sấm dây ủ cổ trực tiếp dường như sao băng bình thường bạo phát. Tốt xù kỳ hạ mù dạ thấy thế, hơi suy nghi. Một cái màu sắc rực rỡ vòng bảo vệ liền đem hắn bao phủ đi vào. Chỉ thấy những người màu xanh sẫm dù cổ hạ xuống địa phương toàn bộ phát sinh thử thử ăn mòn thành từng cái to lớn cái hố xuất hiện ở cái kia tràn đầy cứng rắn tầng băng trên mặt đất. Tsutsuki hạ mũ ra nhìn thấy tình cảnh này, con mắt hơi nhíu một hồi. Không, thật mạnh ăn mòn lực, xem ra không thể cứng đối cứng. Không phải vậy thế giới của ta lực lượng bản nguyên tiêu hao còn muốn tăng lên. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ nhìn trên mặt đất những người bị ăn mòn mà ra to lớn hố, trong mắt lóe ra một vệt kiên kỵ. Nhưng cùng lúc đó, này thanh ngang qua thiên địa mà đi màu sắc rực rỡ to lớn kiếm laser trong nháy mắt đã nghị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chém tới. Nguyên bản vững chắc không gian trong nháy mắt ở thế giới lực lượng bản nguyên quấy dày đi tới dưới chân nên vặn vẹo lên. Hư xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy thế lạnh rên một tiếng. Lập tức giơ tay chính là một cái súng quyền. Nồng nặc màu xanh sẫm ác ma lực lượng trong nháy mắt bao phủ mà đến, đồng thời ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên nắm tay hình thành một cái to lớn dạ sèn. Ngưng tụ khủng bố ác ma lực lượng làm cho nguyên bản liền bắt đầu vặn vẹo lên không gian trơn nên kịch liệt lay động lên, liền dường như bị động đất ảnh hưởng pha lê bình thường. Không cần suy những này vô dụng công kích, trực tiếp quyết tâm đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mắt tinh quang lóe lên. Sau đó thu eo đống nhiên một quyền, dĩ nhiên trực tiếp đấm ra một quyền. Ba động khủng bố tự xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên nắm tay phong thích mà ra lập tức liền xung kích mà trên. Tốt xù kỳ hạ mũ dạ phong thích mà ra này thành to lớn màu sắc rực rỡ kiếm laser trong nháy mắt liền bị một quyền đổ nát ra. Nhưng ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nắm đấm nổ nát cái kia to lớn kiếm laser trong nháy mắt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, trên mặt né qua một tia nghi hoặc. Nhưng liền ở giây tiếp theo, Sato dạy ổ sủ kẹ lập tức cảnh giác lên. Ngươi tựa hồ làm cái gì đây? Sato dạy ổ sủ kẹ ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn Sutsuki Hamura.